Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn sẽ không có chuyện ngoài ý muốn. Trong không gian ngưng động, băng kiếm hạ xuống không hề có tiếng động, Arthur sợ hãi đứng đơ ra, bởi vì kiếm trong tay anh ta vẫn không cảm nhận được cảm giác thật. Là khoảng không sao. Không đúng, là hắn cử động. Ngay tại giây phút băng kiếm chém xuống, Tiêu Phàm và Tiêu Bình nhanh chóng bay lùi về phía sau. Toàn bộ sự vật trong đóng băng kỷ niệm đều không thể nhúc nhích được, vì sao bọn họ lại cử động được? Arthur giật mình nhìn về phía Tiêu Phàm, cuối cùng cũng phát hiện nguyên nhân. Không phải là bọn họ tự chủ hành động, mà là bị động lùi về, mà thứ kéo bọn họ cử động chính là sợi dây băng sử dụng trang trí lễ đường. Chương 1097, Tử Thần. Giải dây băng quấn trên người Tiêu Phàm và Tiêu Bình, kéo bọn họ về phía sau, chỉ trong một khoảnh khắc đã rời đến một nơi cách rất xa. Cuối cùng sau khi đột phá khỏi cảm giác cách trở nói không nên lời, Tiêu Phàm lại khôi phục hành động, hắn nhìn sang Arthur ở phía xa, nở nụ cười, quả nhiên là vậy. Đóng băng kỷ niệm của Ao cực kỳ mạnh mẽ, trong hiện thực giữa các lần thực hiện cũng không có thời gian chờ hồi chiêu, có điều Tiêu Bình đến đây lại giúp cho Tiêu Phàm phát hiện được kẽ hở của đóng băng kỷ niệm. Năng lực vật lý bất động này chỉ có tác dụng với sự vật ở trong phạm vi ban đầu, không thể tác dụng đến các sự vật mới từ bên ngoài vào. Cũng vì thế nên anh ta mới không thể dùng năng lực đóng băng không gian để ngăn cản viên đạn và đạn tự hành mà máy bay trực thăng bắn ra. Để che giấu khuyết điểm này, thậm chí Arthur đã chủ động thu lại hiệu quả dừng lại thời không trước khi Tiêu Bình rơi vào phạm vi tác dụng của đóng băng kỷ niệm, để đến khi Tiêu Bình hoạt động trong thời không bị dừng lại không có vẻ không đúng. Mà dựa vào đặc điểm khác nhau giữa hiện thực và giả thuyết mà Arthur nói đến, Tiêu Phàm nhớ lại cách sử dụng trong hiện thực của ngự kiếm thuật. Ở trong tân sinh, ngự kiếm thuật bị hạn chế đối tượng sử dụng, chỉ có tác dụng với vũ khí. Nhưng ở trong hiện thực, nó lại tương đương với năng lực điều khiển đồ vật qua không trung hạng nhất, dù sao những vật ban đầu Tiêu Phàm dùng để luyện tập đều không phải vũ khí, chỉ là một chiếc gậy cán bột mì thôi. Cho nên ngay khi băng kiếm của Arthur chém xuống, Tiêu Phàm sử dụng ngự kiếm thuật điều khiển sợi dây băng nên ngoài phạm vi của đóng băng kỷ niệm bay vào trong chiến trường, kéo mình với Tiêu Bình ra ngoài. Có điều cho dù có phát hiện ra điều này, muốn chiến thắng Arthur có năng lực làm thời không dừng lại vẫn rất khó khăn, tiến hành tấn công từ xa ở ngoài phạm vi của đóng băng kỷ niệm thì rất khó chặn đánh được người ở cấp bậc như Arthur, nó chỉ có thể làm phương pháp để rút lui thôi. Anh, rốt cuộc anh đến đây làm gì thế? Tiêu Phàm nhìn về phía Tiêu Bình, mong rằng có thể tìm ra cách phá trận từ phía hắn ta. Vừa rồi đúng là làm tôi sợ gần chết, tên biến thái này có thể đóng băng thời không thật này. Sao, tôi á, không phải tôi nói là tôi đến chuyển phát nhanh à? Nói xong, Tiêu Phàm lại đưa thứ bẩn thỉu lôi thôi kia cho Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nhíu mày, hắn cảm thấy đồ vật này nhìn hơi quen, có điều hắn vẫn không muốn cầm nó, bởi vì nó thật sự quá bẩn. Rốt cuộc thì đây là cái gì thế? Sao mà tôi biết được, tôi cũng chỉ là người giao đồ thôi, không phải người gửi đồ. Vậy người gửi đồ là ai? Là sư phụ vô trách nhiệm kia của cậu. Sư phụ, hóa ra trong cuộc sống của em còn có cả người này, anh mà không nhắc đến thì em cũng quên rồi. Các anh còn có thời gian rảnh để nói chuyện à? Xem ra các anh không coi tôi ra gì. Âm thanh lạnh như băng vang lên lần thứ hai. Cùng với bước tiến của Arthur, đóng băng kỷ niệm bao phủ lấy Tiêu Phàm và Tiêu Bình lần thứ hai. Tiêu Phàm lại dùng trò cũ, nhưng trong không trung lại có tuyết rơi xuống, sau khi tất cả đồ vật được ngự kiếm thuật điều khiển từ ngoài vào trong phạm vi của đóng băng kỷ niệm đều bị Arthur đóng băng lại. Dùng chiêu giống nhau trước mặt tôi sẽ không có tác dụng đâu, bây giờ thì, anh chết chắc rồi. Nhìn thấy băng kiếm của Arthur sắp chém xuống Tiêu Phàm. Tiêu Bình nhìn về phía bông tuyết rơi xuống bên cạnh, bên trên bông tuyết đang phản chiếu lại hình ảnh khuôn mặt hắn ta, hai mắt híp thành một khe hở kia cũng dần dần mở ra. Tiến vào trạng thái tự thôi miên, thành công khi thông năng lượng, tiến hành chọn lọc kỹ năng, mở hình thức mã hóa. Thiên thần hạ phàm. Một luồng sáng bừng lên trên người Tiêu Bình, bắt đồng hành động trong khoảng thời không đang bị đóng băng. Hắn ta tóm được Tiêu Phàm trước Arthur, sau đó thoát khỏi phạm vi của đóng băng kỷ niệm một lần nữa. Arthur trợn mắt há miệng nhìn Tiêu Bình, chuyện gì thế này? Kỹ năng Bắc Thiên Thần hạ phàm có miễn dịch được tất cả khống chế trong tân sinh. Chẳng lẽ người này cũng là một người được lợi trong chiếc hộp Pandora sao? Chiếc hộp Pandora tràn lan khắp nơi từ lúc nào thế? Ngay khi Arthur đang cảm thấy kinh hãi vì sự thay đổi của Tiêu Bình, hành động ngay sau đó của Tiêu Bình lại khiến nội tâm của anh ta yên tâm trở lại. Phụt! Tiêu Bình phun ra một búng máu tươi rất lớn. Dùng cơ thể của loài người để tung ra sức mạnh vượt trội hơn loài người, anh thật sự ghê gớm quá nhỉ, có điều cũng quá chán sống rồi. Arthur nhìn vào Tiêu Bình đang ngã xuống trên mặt đất, cười chào phúng, nói, đó không phải là thứ mà anh có thể tùy ý sử dụng đâu. Đúng vậy, có thể nói Tiêu Bình đã ở phía trên loài người rồi, hắn ta lấy trí tuệ cao siêu của bản thân cưỡng ép lĩnh ngộ phương pháp sử dụng dị năng ở thế giới hiện thực. Thông qua việc thôi miên chính mình, tinh luyện ra sức mạnh tiềm ẩn trong cơ thể mình, rồi dùng tâm lý đại mã do John phát minh ra để tiến hành sửa đổi rồi phóng ra, thành công sử dụng dị năng dưới tình huống không có hộp ma Pandora, mà thiên thần hạ phàm vừa rồi chính là minh chứng tốt nhất. Có điều nói cho cùng hắn ta chỉ có cơ thể của con người, sử dụng năng lực mạnh hơn bản thân mình sẽ khiến cơ thể của hắn ta phải trả giá rất lớn, cho nên sau khi hắn ta đưa Tiêu Phàm ra khỏi đóng băng kỷ niệm xong, Tiêu Bình mãnh liệt phun một ngụm máu tươi ra, sắc mặt tái nhợt ngã xuống trên mặt đất. Anh làm sao vậy? Anh không sao, phụt. Sao anh lại nôn ra thêm một ngụm máu nữa vậy? Anh thật sự không bị làm sao sao? Chỉ là chơi quá sức tí thôi. Có điều không sao cả. Lúc còn nhỏ anh bị em đánh còn thảm hơn cơ. Em vẫn nên nhanh chóng nhận chuyển phát nhanh đi. Tiêu Phàm cảm thấy Tiêu Bình bắt đầu xuất hiện ảo giác rồi, bởi vì hắn nhớ rằng bản thân hắn lúc còn nhỏ chưa từng đánh Tiêu Bình lần nào, cho nên hoảng loạn khẩn trương nhận lấy bọc hàng lôi thôi luộm thuộm kia. Tiêu Phàm vừa mở bọc ra, phát hiện trong đó có để một cái hồ lô cũ kỹ. Đây là... chẳng lẽ là... tên cản trở này đi rồi, bây giờ hẳn đến lượt anh. Nhìn thấy Tiêu Bình ngã xuống mặt đất, Arthur yên tâm hơn không ít. Cười nói với Tiêu Phàm. Tiêu Phàm hít một hơi thật sâu, cầm hồ lô đứng lên, nhìn chằm chằm vào Arthur đứng phía trước, anh cũng quá tự cho mình là đúng rồi đấy. Nếu như anh có thể nắm toàn bộ đất trời trong lòng bàn tay thì cũng sẽ giống tôi thôi. Nắm toàn bộ đất trời trong lòng bàn tay à? Đúng vậy, tôi mới là chủ nhân của không gian này, mà các anh chỉ là con người, là loài người vô dụng bị tình cảm chi phối. Loài người đâu có vô dụng như vậy. Ha ha, tôi biết anh muốn nói điều gì, thứ mà các anh cho là tinh thần cũng chỉ dùng để thôi miên bản thân mình, là hư ảo do ca ngợi lung tung mà ra thôi. Nhận rõ hiện thực cho tốt, rồi sau đó xuống sàn đi. Người ngã xuống sẽ chỉ là anh thôi. Anh xem thường loài người rồi, bản thân loài người có sức mạnh không thể đánh giá được. Anh muốn chiến đấu vì loài người sao? Không. Tôi chỉ muốn đánh cho anh tan nát thôi. Trước mắt Arthur thoáng một cái đã biến thành trời tối. Đêm vĩnh hằng, ha ha, tính giác ngộ của anh cũng cao thật đấu. Nghe nói tôi đã hủy bỏ được thời gian hồi chiêu của đóng băng kỷ niệm, bây giờ anh cũng học theo rồi. Aua mỉm cười nói, anh ta không hy vọng trong không gian đen tối này sẽ có người trả lời mình, bởi vì anh ta đã đóng băng không gian cùng lúc với màn đêm hạ xuống, mà Tiêu Phàm cũng đang bị bao vây bên trong. Nhưng lời nói vừa hết câu, trong không gian đêm tối lại truyền đến tiếng động. Nếu tồn tại âm thanh thì sẽ chứng minh rằng có người có thể hành động trong không gian này. Có thể hành động trong đóng băng kỷ niệm, ngoài trừ thiên thần hạ phàm có thể miễn dịch khỏi pháp thuật khống chế thì còn một khả năng nữa, đó chính là sức mạnh mà đối phương tung ra giờ phút này mạnh hơn cả đóng băng kỷ niệm. Chương 1098, Trận doanh ác ma. Nhưng chuyện này phù hợp với thực tế sao? Không, tên Tiêu Phàm đó không thể có năng lực như vậy được. Nội tâm Arthur không ngừng phủ định, nếu như loài người có được sức mạnh vượt lên trên người nhân tạo, đó còn là loài người sao? Người nhân tạo chính là bản tối ưu nhất của loài người. Nhưng dù Arthur có cực lực chối bỏ thì cũng không thể ngăn lại tiếng động truyền ra trong đêm tối được. Đầu tiên là âm thanh nước chảy. tiếng động này giống như tiếng nước sông chảy xiết. Sau đó là âm thanh nuốt chửng, vang vọng giống như tiếng hầm hừ trong cổ họng mãnh thú. Cuối cùng là tiếng nhẩm một bài thơ, vang vọng khắp đất trời, vô cùng hào hùng. Hơi rượu nồng nàn, men say ào ạt, gọi thần cùng uống, say đến muôn đời. Trong đêm đen, Arthur không khỏi hoang mang, anh ta không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra trong màn đêm tối đen này, nhưng cảm giác khủng hoảng này lại giống như cây mây sinh trưởng tươi tốt, không bám, leo trên người, quấn vào tâm nội tâm anh ta. Dần dần Arthur không còn tin tưởng vào đóng băng kỷ niệm nữa, anh ta sử dụng lá chắn băng theo thói quen, mà sau khi trời sáng, cuối cùng anh ta cũng thấy được mọi thứ. Bảo sao âm thanh nước chảy lại lớn như thế, bảo sao tiếng nuốt lại hung mãnh như thế, bảo sao tiếng ngâm thơ lại hào hùng như thế. Một ảo ảnh hình người khổng lồ đang trôi nổi trong không trung, mang theo thần uy mà giơ vò rượu lên cao. Hắn tức giận dương mắt chừng Arthur, cuối cùng vò rượu vẫn rơi từ trên cao xuống như một thiên thạch. Choang! Âm thanh bình rượu vỡ tan, âm thanh xé rách không gian cùng tiếng vỡ vụ của lớp băng cùng nhau vang lên. Một đợt gió lốc xuất hiện trong thành phố S, sau đó chợt dừng lại. Người qua đường nhao nhao nhìn lên bầu trời phía trên nhà thờ lớn, có vẻ có phần khó hiểu. Giữa chiến trường xuất hiện một số sâu rất lớn, Tiêu Phàm từ từ bước xuống, mà Arthur đang nằm yên trong đó, không thể nhúc nhích. Nghe thấy tiếng bước chân của Tiêu Phàm, Arthur mặc kệ, anh ta chỉ đờ đẫn ngước nhìn trời xanh, hỏi một câu, vì sao? Rốt cuộc thì vì sao cái gì? Arthur cũng không biết, bởi vì lúc này, trong lòng anh ta có quá nhiều câu hỏi vì sao? Vì sao không gian mà anh ta điều khiển lại sụp đổ? Vì sao con người lại có sức mạnh như thế? Vì sao lần này anh ta lại thua cuộc? Vì sao thua rồi mà anh ta vẫn còn sống? Tư duy của anh quá lý tưởng hóa, không hiểu con người, cho nên mới coi thường con người, kết bạn với một vài con người xem, có lẽ anh sẽ tìm được đáp án. Con người, bạn bè sao? Thứ Tiêu Bình mang đến là tửu thần dẫn, là thứ để dẫn thần rượu của tuyệt học Thục Sơn. Mà uy lực của thần rượu cực kỳ khủng bố, đủ để nổ tung Arthur bên trong lá chắn băng ngụy và cả đóng băng kỷ niệm cùng một lượt. Nhưng Tiêu Phàm lại tha cho Arthur, bởi vì hắn hiểu bản chất của Arthur không hề xấu xa. Lúc trước, khi đang chiến đấu, Arthur vẫn luôn cố gắng dùng lời nói để đuổi Tiêu Phàm đi. Mà những chỗ băng kiếm chém xuống đều không phải là chỗ hiểm trên cơ thể Tiêu Phàm. Thứ đánh nhau giữa bọn họ, chỉ là quan điểm khác nhau mà thôi. Tiêu Phàm không để ý đến Arthur nữa, bởi vì anh ta chỉ là người qua đường, mục đích của hắn ở phía trước, bên ngoài nhà thờ, có mỹ nhân đang chờ hắn. Tiêu Phàm nhìn Hồ Phỉ Phỉ đang mặc váy cưới, hắn ấp úng hồi lâu, cuối cùng cũng sắp xếp xong câu chữ, hôm nay, em rất xinh đẹp. Đây là lần đầu tiên anh khen em xinh đẹp. Hồ Phỉ Phỉ nhìn người đàn ông trước mắt, khẽ cười mà nói. Sau này, anh sẽ thường xuyên khen em, cho nên đừng bỏ đi mà không nói gì hết, được không? Hồ Phỉ Phỉ cúi đầu, cô nở một nụ cười ngọt ngào. Cùng với tiếng chuông bên trong nhà thờ, cuối cùng hai người vừa gặp lại nhau đã ôm hôn nhau, giống như một cặp đôi mới cưới trong lễ kết hôn. Hồ Bác nhìn hai người này. Thở dài một tiếng, ông thẳng tay lôi hai đứa nhóc nghịch ngợm không biết điều còn muốn vào góp vui đi. Chỉ có một người đang nhìn hai người ôm nhau từ xa, trong lòng tràn ngập sự bực dọc. Đệt cái thằng này, em trai mình đúng là một tên ngốc, vừa đánh xong thì trực tiếp tìm mỹ nữ nấu cháo lưỡi, thằng anh cậu còn đang nằm đây, có thể gọi xe cứu thương trước được không? Người giao hàng thì cũng là người mà, huống chi mình lại còn là chàng trai chuyển phát nhanh thông minh đẹp trai nhất thế giới nữa. Phụt, Tiêu Bình ngã trên mặt đất lại phun thêm một ngụm máu nữa vì quá kích động, ánh sáng của hoàng hôn tươi đẹp như vậy, mà đôi nam nữ bên dưới buổi hoàng hôn vẫn đang dây dưa quên trời đất. Tiểu Hiên vừa mới xuất viện, lúc đi đường đầu óc vẫn hơi choáng váng. Cậu ta là một học sinh lớp 12 vừa mới tốt nghiệp, sau khi thi đại học xong thì đi hai một ngày với các bạn học. Kết quả hai quá đà, chẳng hiểu tại sao lại đập đầu vào tường. Thế nên mới được đưa vào bệnh viện. Vốn cần phải ở lại bệnh viện thêm vài ngày, nhưng mà cậu ta không thể chịu được. Đối với học sinh trung học phổ thông bình thường mà nói, Sau khi qua được lớp 12 sẽ là một khởi đầu mới của đời người, bọn họ lại thu được tân sinh cuộc đời mới. Đương nhiên cái gọi là thu được tân sinh đó không phải là đầu thai chuyển kiếp, mà là đạt được tư cách để tiến vào thế giới giả tưởng tân sinh. Gia cảnh của Tiểu Hiên bình thường, dưới sự khổ sở năn nỉ của cậu ta, cuối cùng ông Hiên mới đồng ý với cậu ta sau khi thi đại học xong sẽ mua hộp trò chơi tân sinh cho cậu, đó là cánh cửa để đi sang thế giới mới. Tiểu Hiên đi trên đường, nhìn thấy bảng quảng cáo điện tử liên quan đến tân sinh trên tòa nhà cao tầng thì cảm thấy phấn chấn không thôi, bởi vì cậu ta cũng sắp tiến vào trong thế giới này rồi. Về đến nhà, bà Hiên đang nấu cơm ở trong phòng bếp, ông Hiên đang loay hoay với một cái hòm lớn cùng với nhân viên công tác bên kinh doanh vận hành tân sinh. Tiểu Hiên vừa nhìn qua đã biết được bọn họ đang làm chuyện gì. Bọn họ đang lắp đặt hộp trò chơi tân sinh đấy. Trò chơi này thật sự ngầu quá đi. Lắp đặt được chưa, có thể dùng rồi sao? Tiểu Hiên hưng phấn đi vào, tỏ ra có hơi gấp gáp, một phát bước qua chiếc hộp giấy dùng để đóng gói hộp trò chơi, lại không để ý đến biểu ngữ trên chiếc hộp giấy. Trên đó có ghi một chuỗi đường, ví dụ như là đường đăng nhập vào trò chơi để tạo nhân vật trong lúc trạng thái tinh thần không ổn định vân vân. Có điều câu cuối cùng lại rất thú vị. Xin đừng sử dụng hộp trò chơi tân sinh sau khi uống rượu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nó giống như là được một người nào đó đặc biệt ghi chú lên vậy. Tiểu Hiên rất gấp gáp, nhưng nhân viên công tác cũng chẳng nhanh hơn được. Lắp đặt từ đầu hộp trò chơi tân sinh là một công việc rườm rà. Đợi đến lúc lắp đặt xong hết, cũng đến lúc nhà họ Hiên phải ăn cơm. Tiểu Hiên vốn định vội vàng ăn xong cơm nước, tiến vào trò chơi, nhưng chương trình tin mới chiếu lại trên vô tuyến lại thu hút sự chú ý của cậu ta, đó chính là một hôn lễ rất long trọng. Bà Hiên đã hơi phát tướng liếc nhìn vô tuyến một cái, đây là ai vậy, sao nam mới ra mắt sao? Tiểu Hiên nghe thấy vậy thì cảm thấy không vui, bởi vì người trên màn hình đó chính là thần tượng của cậu ta. Đó là Lịch Kinh Mệnh Phàm đó. Là người lãnh đạo trong chúng thần di tích chi chiến và hỗn chiến ở thế giới song song, là đội trưởng của đội vũ hội ác ma quán quân cuộc thi PK đội toàn cầu. Tiểu Hiên, con đang nói cái gì vậy? Ông Hiên nghe xong cũng chẳng hiểu gì. Hừ, cho nên mới nói bố mẹ chẳng biết gì cả, đó chính là người nổi tiếng trong tân sinh đó đó. Bây giờ tân sinh hot lên rồi, Mệnh Phàm là người số một trong tân sinh đương nhiên sẽ thành nhân vật của công chúng. Xuất hiện trên bản tin cũng chẳng có gì lạ. Người nổi tiếng à, là Lịch Kinh gì đó kia á. Có điều sao danh hiệu này của hắn nghe cứ lạ lạ thế nào, nghe có vẻ không phải người tốt gì. Úi, con cũng không rõ nữa, dù sao các bạn học của con cũng gọi như vậy. Nói thế nào Lịch Kinh Mệnh Phàm cũng rất lợi hại trong trò chơi. Chương 1099, trận doanh ác ma hai hoàn. Mẹ cũng cảm thấy hắn rất lợi hại. Ngay cả kết hôn cũng lên tin tức được nữa. Bà Hiên vẫn cảm thấy không hiểu cho lắm, nhưng nhìn thấy tin tức phát sóng trên vô tuyến, không hiểu vì sao, có điều. Sao những người này nhìn có vẻ giống như xã hội đen thế nhỉ? Hình ảnh đang được chiếu lúc này là mở đầu hôn lễ, mà khách quý đang tiến vào lúc này là một thiếu nữ. Phía sau cô có một đám đàn ông mặc Âu phục đen đi theo, ánh mắt cực kỳ hung dữ. Ồ! Hình như bọn họ là bang Long Hổ ở Hồng Kông. À, xã hội đen Hồng Kông á. Đúng vậy, bọn họ là bạn bè của Mệnh Phàm. Vậy đám người tiến vào sau đó lại là bạn bè phương nào? À, đó là bang Hắc Long, là công hội của trận doanh ác ma trong trò chơi. Mẹ cũng không hiểu những gì con đang nói cho lắm, có điều cuối cùng cũng có mấy người bình thường một chút đi vào. Người đang đi vào lúc này là một đôi vợ chồng. Đàn ông thì đẹp trai, phụ nữ thì xinh đẹp. Trong lòng nữ chủ nhân đang ôm một bé gái 3-4 tuổi, cô đang hưởng thụ dùng mặt cọ cọ vào da thịt mềm nhẵn của bé gái. Cô đang hưởng thụ, còn bé gái kia lại cực kỳ không thích thú, bất lực quay về phía sau hét lên gì đó. Đi phía sau đôi vợ chồng này chính là 4 cô gái xinh đẹp, nhìn vào vẻ ngoài mà suy đoán, bọn họ chắc là 4 chị em. Có điều hơi kỳ quái. Đó là Lượng Lượng và Tinh Tinh nhìn thấy thiếu nữ đi sau cùng kia, ánh mắt trở nên cực kỳ sùng bái. Mà những người đứng xem xung quanh lại không hề chú ý đến chuyện này, bọn họ đã bị cảnh tượng tuyệt đẹp này thuyết phục hoàn toàn rồi. Đáng tiếc bọn họ không nghe thấy được tiếng kêu của cô bé nằm trong lòng người vợ phát ra, đó chính là lời chửi mắng ngây thơ đơn thuần nhất thế giới. Anh ơi, mau giúp em với, mẹ lại phát điên lên rồi, hu hu. Khách mời bắt đầu dần dần tiến vào trong lễ đường, Tiểu Miêu đang ở bên trong vừa ăn thứ này thứ nọ, vừa nhìn ngó xung quanh. Oa, hôn lễ của Mệnh Phàm thật sự long trọng qua đi, có nhiều ơi là nhiều anh đẹp trai xuất hiện ở nơi này. Cô ta nhìn nhìn bên này, rồi lại ngó ngó bên kia, trong đầu bắt đầu suy nghĩ ra mấy thứ linh tinh kỳ quái, có điều đúng lúc này có người đánh gãy tư duy Kiều Miêu của cô ta. Đã lâu không gặp nhỉ? Tiểu Miêu ngẩng đầu lên nhìn lướt qua, phát hiện người xuất hiện trước người cô ta là một anh đẹp trai, nhưng cô ta có thể chắc chắn bản thân chưa từng gặp người này. Hắn ta đến bắt chuyện với mình sao? Có điều cách thức này cũ quá rồi, nhưng nể tình hắn ta có thể xem là đẹp trai, mình miễn cưỡng đáp lại hắn ta một chút đi. Chào anh, tôi đã từng gặp anh sao? Gặp rồi chứ, chúng ta còn từng cùng đội với nhau cơ. Người đàn ông lấy hai ly sâm panh từ chỗ bồi bàn tiếp đón, đưa một ly cho Tiểu Miêu, ý muốn cô ta cạn ly. Hai má Tiểu Miêu ửng đỏ, cô ta cảm thấy người đàn ông này rất nhã nhặn, nhẹ nhàng nhận lấy cái ly. Tôi không nhớ tôi và anh đã từng cùng một tổ đội đấy. Cạn ly xong, Tiểu Miêu uống sâm panh trong đó. Chúng ta đã từng cùng tổ đội thật mà, lúc đó trong tiểu đội của chúng ta còn có cả Hạ Lộ Lọ và Mệnh Phàm mà nhỉ. Hạ Lộ Lộ và Mệnh Phàm, quen thuộc lắm nhỉ, lúc đó trong đội ngũ còn một người, là ai nhỉ? Tiểu Miêu uống rượu vào, đầu óc có chút mơ hồ. Có điều cô ta ngây ra một lúc rồi cuối cùng cũng phản ứng lại, mạnh mẽ phun một ngụm sâm panh ra. Mà trong quảng trường tiếp khách của giáo đường Thiên Chúa lớn liên tiếp vang lên loạt tiếng cười kỳ quái, quác quác quác. Hôm nay ông thần có chút căng thẳng, bởi vì hôm nay ông ta là MC cho hôn lễ của Thiên Kim tập đoàn Hồ Thị. Ông ta còn nhớ lần trước mình bị dọa đến mức hôn mê, sau khi ông ta tỉnh lại, phát hiện khung cảnh ngoài giáo đường giống như vừa gặp bão vậy, còn xuất hiện một cái hố lớn. Còn về cái hố lớn đó, bây giờ nó đã được tập đoàn Hồ Thị bỏ vốn làm thành hồ nhân tạo bên ngoài giáo đường. Có điều hôn lễ lần này cũng không giống hôn lễ lần trước, nhiều người đến đây quá, chỉ riêng đoàn phù dâu đã nhiều người lắm rồi, hơn nữa những cô gái đó đều rất xinh đẹp. Tiêu Phàm đứng bên cạnh ông thần cũng có chút thấp thỏm, không ung dung được như A Thơ. Nhưng mà hắn không phải căng thẳng vì việc kết hôn, mà bởi vì áp lực đến từ đoàn phù dâu. Tiêu Phàm bỗng nhiên phát hiện, những cô gái mà thường ngày hắn vẫn vô cùng thân quen đó, ánh mắt lúc này lại trở nên cực kỳ đáng sợ. Cũng may cuối cùng nhạc công cũng tiến hành đánh khúc nhạc hôn lễ lên, hạnh phúc rào rạt trong giáo đường. Chú rể đẹp trai quá, cô dâu cũng rất xinh đẹp, quả thực là trai tài gái sắc. Có điều mẹ vẫn cảm thấy ánh mắt của đám phù dâu này có gì đó kỳ lạ, bọn họ có quan hệ gì với chú rể vậy? Bà Hiên nhìn lên màn hình rồi quay sang hỏi Tiểu Hiên. Bọn họ chính là hồng nhan chi kỳ của Mệnh Phàm, xà cơ và bán trường miên của Vũ hội Ác Ma, Ngọc Sinh Yên và Hàn Tiểu Yêu của Công hội Hoa Nguyệt, vân vân. Hồng nhan chi kỳ á? Hừ, quả nhiên đàn ông rất lăng nhăng. Nhìn hắn đẹp trai như vậy, vốn mẹ còn muốn trở thành fan của hắn, không nghĩ tới bên trong hắn lại cặn bã như vậy. Đúng lúc này, cô dâu tung bó hoa tươi trong tay. Một con thú dữ cực kỳ vạm vỡ xông ra. Bà Hiên sợ đến ngây người, bà vội vàng hỏi Tiểu Hiên, đây cũng là bạn giới tính nữ của Mệnh Phàm sao? Mẹ nói a Hoa tỷ à, nghe nói quan hệ giữa bọn họ không tệ. Mẹ con thay đổi chủ ý rồi, mẹ phải thành fan của hắn. A, không phải vừa rồi mẹ mới vừa bảo hắn lăng nhăng sao? Con thì hiểu cái gì? Sau khi nhìn thấy a Hoa tỷ kia, mẹ cảm thấy Mệnh Phàm chắc chắn là một người đàn ông tốt. Nếu như đây không phải là tình yêu thì cái gì mới là tình yêu đích thực? Mà ở bên kia, một anh đẹp trai nào đó trong hội trường hoàn toàn không phát ra được tiếng cười kỳ quái nữa, ôm bụng chạy về phía phòng vệ sinh. Trong một góc của hội trường, một người đàn ông không thèm chớp mắt nhìn theo bóng dáng chạy vội của hắn ta, khẽ cười nói, ha ha, định luật tuyệt đối của trận doanh ác ma. Không ngờ lại vẫn có tác dụng trong hiện thực, tôi cũng không thể giúp gì anh được, anh bạn à. Anh đến rồi. Tiêu Phàm đưa ly rượu cho A Thơ. Ừ, có chút yên tĩnh, nhưng không phải lạnh băng. Sau lúc đó, vẫn ổn chứ? Tôi đang suy nghĩ về những gì anh nói. Hôm nay Hồ Phỉ Phỉ cực kỳ hoạt bát, cô trực tiếp chen giọng vào, suy nghĩ cái gì chứ? Giao cho bạn gái đi, có muốn tôi giới thiệu cho anh không? A Thơ liếc nhìn Hồ Phỉ Phỉ một cái, nghĩ thầm, đây mới là dáng vẻ mà cô nên có, à, không cần đâu, tôi không dành chuyện đó lắm. Tôi thấy có vẻ anh đã có người trong lòng rồi nhỉ, nói tôi nghe xem, ai thế? Có người trong lòng, tức là sao? Tức là sao á? Vậy cô gái anh có ấn tượng sâu sắc nhất là ai thế? A Thơ hồi tưởng một lát, nhớ đến mái tóc bạc kia. Tôi gặp cô ấy trong trò chơi, một cô gái khá giống Tiêu Phàm, hình như trong tên cũng có một chữ Phàm. Rất giống Tiêu Phàm, tên cũng có chữ Phàm. Sao? Bỗng nhiên Hồ Phỉ Phỉ nhớ ra một chuyện thú vị nào đó, cô đang định mở miệng nói ra thì lại bị Tiêu Phàm trực tiếp bịt kín miệng. Ư. Nghe thấy Hồ Phỉ Phỉ phát ra tiếng ư ư, A Thơ có chút ngờ vực, cô ấy muốn nói gì thế? Mặc kệ cô ấy đi, chắc là lại phát điên rồi. Trong lòng Tiêu Phàm vô cùng căng thẳng, trán hắn đã bắt đầu đổ mồ hôi. Tất nhiên A Thơ cũng phát hiện ra đầu mối, đồng tử anh ta hơi lóe lên. Nguy rồi, làm sao bây giờ? Hắn có thể dùng tâm pháp Thục Sơn tạm thời che đi tâm điện tĩnh lưu. Nhưng Hồ Phỉ Phỉ lại không làm được điều này. Chuyện kia tuyệt đối không thể để A Thơ phát hiện ra. Hello, chúng ta lại gặp nhau rồi, có hứng thú nói chuyện với tôi một lát không? Ngay vào thời khắc quan trọng, Tiêu Bình xen vào. A Thơ liếc nhìn Tiêu Bình một cái, sau đó cùng hắn ta ra ngoài. Lúc này Tiêu Phàm mới thở phào nhẹ nhõm, thầm nói trong lòng, cảm ơn anh nha. Anh vẫn khá là đáng tin đó. Sao anh lại bịt miệng em? Em muốn xem chiến tranh thế giới đúng không? Chiến tranh thế giới, nghe có vẻ cũng được đấy. Sao anh lại cưới một người như em làm vợ chứ? Anh nói cái gì thế? Chúng ta mới kết hôn chưa được một tiếng mà anh đã bắt đầu ghét bỏ em rồi à? Kết hôn là cảm giác thế nào? Tiêu Phàm không rõ lắm, nhìn chung thì hôm ấy cứ như trong trận doanh ác ma vậy, mọi chuyện đều rất loạn. Có thể là vì có rất nhiều người trong trận doanh ác ma đến dự buổi hôn lễ. Sau khi Tiêu Phàm kết hôn, hình như A Hoa tỷ đã có mục tiêu mới, mà không hiểu sao Tịch Dương với Long Ngạo Thiên lại trở thành bạn tốt, cho nên hôm Tiêu Phàm kết hôn hai người đó đều không dễ chịu lắm. Đội phù dâu cũng không hòa bình, dường như buổi hôn lễ này đã mở màn cho một cuộc chiến tranh, trong mắt các cô đều dấy lên từng chùm pháo hoa. Có một lão ăn xin ăn uống loạn xả trong hội trường buổi hôn lễ bị nhân viên bảo vệ đuổi ra ngoài, sau khi bị đuổi ra ngoài còn không quên hét lớn, nghịch đồ, nghiệp chướng. Còn có một lời đồn kỳ lạ, rằng sau ngày hôm đó có một vài khách mời nam tham gia hôn lễ xong thì thích đàn ông. Sau khi loan tin xong, Tiêu Hiên nhanh chóng bới cơm trong bát, sau đó xông vào kho trò chơi, khẩn cấp đăng nhập vào Tân Sinh. Hoan nghênh bạn sử dụng sản phẩm của công ty. Bắt đầu quét hình, xin hãy chờ. Hoàn thành quét hình, xác nhận ít 450XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Đúng lúc này, bỗng nhiên Tiểu Hiên cảm thấy đầu cậu ta đau nhói. Đó hẳn là do vết thương cũ vẫn còn chưa khỏi hẳn, nhưng cậu ta không quan tâm đến chuyện đó, lúc này đăng nhập vào tân sinh quan trọng hơn. Chưa phát hiện có người thứ ba xâm nhập, khởi động trò chơi, sau 10S sẽ vào trò chơi. Người chơi thân mến, ngài rất may mắn, ngài đã được tân sinh chọn vào trận doanh đặc biệt, bạn sẽ thiết lập nhân vật của ngài trong trận doanh ác ma. Trận doanh ác ma, quá tuyệt vời, rất nhiều bạn học của mình đều không được vào trận doanh giống với Lịch Kinh Mệnh Phàm. Mời ngài đặt tên cho nhân vật, một khi đã xác định thì không thể sửa lại, xin hãy suy nghĩ cẩn thận. Không lâu sau, Tiêu Hiên liền vào trong trò chơi, một vùng đất vàng xuất hiện trước mặt cậu ta. Mặc dù nhìn qua có chút hoang vắng nhưng cậu ta lại cảm thấy cực kỳ hưng phấn, bởi vì đó là nơi mà thần tượng của cậu ta từng ở. Tiêu Hiên ôm chí lớn bắt đầu bước đi bước đầu tiên trong tân sinh, kết quả vừa mới bước ra ngoài liền bị người khác đánh. Sao tự nhiên anh lại đánh tôi? Tên ngu ngốc này, chẳng lẽ cậu không biết đây là truyền thống từ trước đến nay ở thân thủ thôn trong trận doanh ác ma à? Tiêu Hiên còn muốn nói gì đó nữa nhưng lại bị người khác đấm thêm một cái. Có điều cậu ta cũng nhanh chóng tham gia vào trận hỗn chiến này. Trên một sườn núi cao cách tân thủ thôn của ác ma không xa, có một đôi nam nữ ngồi trên đó, cô gái nhìn dáng vẻ chật vật của Tiêu Hiên, nở nụ cười, trước đây anh cũng như vậy. Nhớ ngày ấy thật, cậu ta không được người tốt như em giúp đỡ, không biết phải ra ngoài thế nào đây. Sẽ ra được thôi, mỗi người đều có con đường riêng phải đi mà. Anh nói vậy cũng phải, vậy sau này anh muốn làm gì? Ban đầu anh nghĩ sau khi thương mại hóa thì anh có thể thể hiện bản lĩnh của mình trong trò chơi, không ngờ rằng chuyện đời lại thay đổi. Để đoạt lại em từ tay Arthur, anh đã để lộ năng lực của mình rồi, bây giờ anh muốn làm việc giúp anh trai anh. Bây giờ tân sinh được đưa vào quyền tài liệu của dị giới Hàng Lâm, bọn họ hoàn toàn không chống đỡ được Licking anh đâu. Hơn nữa, anh biết em không hỏi chuyện này mà. Hổ nữ híp mắt, nhìn đến mức khiến Tiêu Phàm chột dạ. Em muốn, hỏi gì cơ? Đừng có giả bộ ngớ ngẩn để lừa em hỏi chuyện đám xà cơ đó. Anh đang tập đánh vần đây à? Anh, em biết anh muốn gì mà, em không xen vào quyết định của anh đâu. Em đồng ý. Mọi người đều là chị em, trước đây bọn em đã thỏa thuận rồi, bây giờ em quả thực em đã được rất nhiều lợi ích rồi. Cảm ơn em. Cảm ơn cái gì, có điều rốt cuộc sau này anh muốn làm gì? Đừng nói với em là Long Tổ, ông bác đó của anh kìm anh tại đó, dáng vẻ nằng nặc đòi phải ôm chắt, căn bản không định để anh vào chịu khổ. Tiêu Phàm liếc nhìn mảnh đất vàng hoang vắng kia một cái, anh. Viết sách nhé. Viết sách ha, Licking tự truyện, wow, anh giỏi thật đấy, với lượng fan bây giờ của anh, nhất định sẽ bán chạy. Ai thèm viết loại chuyện như thế chứ? Vậy anh định viết cái gì? Anh muốn ghi chép lại mọi chuyện trên vùng đất vàng, về mỗi người ở nơi đây, bọn họ có thể tốt có thể xấu, nhưng đều có sân khấu của riêng mình, đây hoàn toàn không phải câu chuyện chỉ thuộc về nhân vật chính. Cũng phải, có rất nhiều em gái, ngay cả các em gái NPC cũng hay đến tìm anh nữa, sự phong lưu này, tất nhiên anh nhớ phải ghi lại đó, vậy anh có viết về A Hoa Tỷ không? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.